Xin kính chào quý vị khán thính giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 10 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện được Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 10 của bộ tiểu thuyết mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Không thể làm được gì, Anna chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Lâm kéo Lý Ái Vân rời khỏi khách sạn. Anna giận dữ, dậm chân, đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía Thẩm Dị. Có ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì không? Anna tức giận hỏi. Cô Anna, làm sao người này lại biết cô chứ? Thẩm Dị kinh ngạc hỏi. Hỏi bố của cậu ấy. Anna giận dữ, nói rồi bỏ đi. Cô Anna, cô đi đâu vậy? Xin hãy đợi đã, cô Anna. Thẩm Dị vội vàng đuổi theo, nhưng không thể ngăn được Anna. Không lâu sau, Anna lên xe. Dị, anh làm tôi quá thất vọng. Về dự án hợp tác phát triển thiết bị y tế, tôi nghĩ phải xem xét lại. Anna lạnh lùng nói, rồi rời khỏi khách sạn. Cô Anna, xin hãy nghe tôi giải thích đã. Thẩm Dị hét lên, nhưng chiếc xe của Anna đã vụt mất trong màn đêm. Rốt cuộc, là chuyện gì vậy chứ? Thẩm Dị ngây dại nói, nhìn sang phía Phùng Hiên. Chú Hiên. Nhưng Phùng Hiên chẳng thèm để ý đến anh ta, đi thẳng ra ngoài. Khi đi đến gần cổng, bước chân của ông ta dừng lại. Thẩm Dị, cậu đã gây ra họa lớn rồi. Nói xong, ông ta đi ra ngoài. Tai họa lớn sao? Tôi gây họa cái gì chứ? Thẩm Dị tôi lẽ nào không thể đối phó được với cái tên vô dụng Phan Lâm đó sao? Không thể nào. Những người này nhất định đã nhầm lẫn cái gì đó rồi. Tôi không làm gì sai, chắc chắn là như vậy. Thẩm Dị lúc này tâm trạng rối bời, hắn nói như tụng kinh. Thẩm thiếu gia, chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Hứa Sinh rốt sáng bước tới hỏi. Phan Lâm làm sao có thể quen biết với những nhân vật này chứ? Từ Nhiễm run rẩy hỏi. Chắc chắn là trùng hợp, bọn họ hẳn là nhận nhầm người thôi. Nhưng Phùng Hiên tiên sinh... Tôi đã nói rồi, chỉ là trùng hợp, các người không hiểu sao? Thẩm Dị giống lên, mọi người không ngừng run lên. Bữa tiệc tối nay bị hủy. Nghe này, không ai được phép nói gì về chuyện tối nay, hiểu chưa? Thẩm Dị lạnh lùng nói. Vâng, Thẩm thiếu gia. Cậu yên tâm. Mọi người không dám có ý kiến, nghe theo mà làm. Thẩm Dị phất tay rồi rời đi. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của anh ta lại đột ngột rung lên. Thẩm Dị liếc nhìn điện thoại, sắc mặt thay đổi kinh khủng, vội vàng nhấc máy. Ba, con đang ở đâu vậy? Ở khách sạn. Chờ ở đó, tôi sẽ đến ngay. Nói xong, điện thoại lập tức ngắt kết nối. Bố không phải ở hội xương sao? Làm sao lại tới đây chứ? Thẩm Dị không thể hiểu được. Không lâu sau, một nhóm người mặc vest chỉnh tề bước vào sảnh tiệc. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, khí phách hiên ngang, vẻ mặt đầy tức giận. Bước thẳng về phía Thẩm Dị, thẳng tay tát anh ta một cái. Thẩm Dị bị kích động lùi lại, khóe miệng chảy máu. Đồ súc sinh, mày có biết mày đã làm gì không? Người đàn ông lớn tiếng mắng. Khi Thẩm Dị nghe thấy điều này, anh ta đã hoàn toàn chết lặng. Ba, lẽ nào ba cũng vì Phan Lâm mà đánh con sao? Thẩm Dị thật sự đã tuyệt vọng. Trong taxi, cả hai không nói lời nào. Lý Ái Vân cầm điện thoại, thỉnh thoảng nhìn vào màn hình. Là điện thoại của Tử Nhiễm. Cô đang do dự có nên tiếp nhận hay không. Cô rất lo lắng, đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào với Thẩm thiếu gia để anh ta nguôi giận. Rốt cuộc thì cô cũng biết lai lịch của Thẩm Dị. Nếu chọc giận người này, cô và Phan Lâm sẽ rất khó sống ở Giang Thành. Tất nhiên, điều mà Lý Ái Vân quan tâm hơn là cả hai con người xa lạ đó. Người quỷ khi nãy, đó là ai vậy? Tôi không quen. Không quen sao? Ừ, Phan Lâm không có nói dối. Hắn đối với Phùng Hiên thực sự không quen. Chẳng lẽ là ông ta nhận nhầm người sao? Lý Ái Vân bối rối thì thào hỏi. Vậy Anna thì sao? Người này có quen. Làm sao mà quen được vậy? Lý Ái Vân vội vàng hỏi. Trong mắt cô, Anna này rõ ràng không phải là nhân vật đơn giản. Hơn nữa, hình như còn là khách quý của Thẩm Dị. Có thể trở thành khách VIP của Thẩm Dị, người này đương nhiên là không đơn giản. Mối quan hệ bác sĩ, bệnh nhân. Một đồng nghiệp của cô ấy ngã bệnh, sau đó được tôi chữa khỏi. Phan Lâm thản nhiên nói. Làm sao có thể chứ? Vừa rồi tôi nghe những người đó nói hình như cô ấy đến từ Hiệp hội Y khoa Quốc tế. Nếu đồng nghiệp của cô ấy thực sự bị bệnh, liệu có đến phiên anh chữa trị không? Bệnh tình của đồng nghiệp cô ấy rất là kỳ quái. Tây y không thể chữa khỏi. Em cũng biết, tôi biết trung y, cho nên tôi đã chữa khỏi bệnh. Có lẽ là vì sự việc này mà hôm nay cô ấy mới mời tôi. Phan Lâm nói. Thật sao? Lý Ái Vân ngạc nhiên. Cô ấy quan sát Phan Lâm một vòng. Chốc lát sau, ánh mắt cô đọng lại. Em đang nghĩ cái gì vậy? Tôi đang nghĩ lúc trước anh chữa khỏi bệnh cho bà nội. Sau đó anh lại chữa khỏi bệnh cho Lê Tiểu Uyên. Bây giờ lại chữa khỏi bệnh cho đồng nghiệp của cô Anna. Vậy thì y thuật của anh lẽ nào rất xuất sắc sao? Tạm tạm. Vậy thì tại sao anh có thể chữa khỏi cho một căn bệnh mà người khác không thể chữa được chứ? Tôi chỉ xử lý bệnh của họ theo mô tả trong sách. Trên sách sao? Có phải sách y học mà anh thường xuyên xem không? Tôi mang nó từ quê lên, có rất nhiều công thức ở trong đó. Em muốn xem thử không? Tôi không xem. Ái Vân ậm ừ, nhưng cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Nếu đúng là như vậy, có thể giải thích tại sao Phan Lâm lại biết Anna. Hiệp hội Y học Quốc tế chỉ là Tây Y, vốn không hiểu biết về Trung Y. Rất nhiều bệnh mà Tây Y không thể xử lý được đều có thể chữa trị bằng Trung Y. Đồ ngốc, chắc là chó táp phải ruồi tình cờ trị khỏi cho người khác thôi. Lý Ái Vân lạnh nhạt nói. Ừ thì cứ cho là vậy đi. Có đôi khi anh thật sự rất may mắn. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Phan Lâm, mấy ngày nay anh cứ ở nhà đi. Đừng có chạy lung tung. Tôi sẽ cố gắng giải thích cho Thẩm Dị chuyện hôm nay. Cố gắng đừng để anh ta nhằm vào anh. Không, tôi sẽ nhờ cô Anna giải thích rõ ràng với Thẩm Dị. Thẩm Dị sẽ không làm phiền tôi. Phan Lâm nói. Anh tay to mặt lớn thế sao? Lý Ái Vân có chút khó tin nói. Nhà họ Thẩm là một trong những đại gia tộc ở Giang Nam. Tuy rằng tiểu thư Anna có thân phận cao quý, nhưng... Đừng lo lắng, cô ấy sẽ nể mặt tôi. Dù sao tôi cũng đã cứu đồng nghiệp của cô ta. Còn nếu không được nữa, tôi sẽ đi nhờ nhà họ Lê hoặc nhà họ Từ. Phan Lâm cười. Lý Ái Vân do dự, khẽ thở dài một hơi. Chỉ sợ người ta coi thường một nhân vật bé tí như anh. Vì anh mà đắc tội với Thẩm gia... Thật không đáng. À đúng rồi, Phan Lâm. Sao thế? Thời gian này anh đừng có tùy tiện chữa bệnh cho người khác nữa. Tại sao chứ? Tôi sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Lý Ái Vân khẽ run run môi dưới thì thầm. Anh đã thích y thuật như thế, nên tôi sẽ bỏ tiền giúp anh đi đi, để thì lấy chứng chỉ. Trước khi có chứng chỉ, anh không được tùy tiện chữa bệnh cho người khác. Lỡ như xảy ra án mạng, thế thì phải bán nhà để bồi thường đấy. Trong mắt Lý Ái Vân, Phan Lâm chỉ là một bác sĩ chân đất. Phan Lâm cười gượng. Được. Cả hai trở về nhà. Sau khi tắm xong, ai về chỗ nấy ngủ. Nhưng không lâu sau, điện thoại lại đổ chuông. Nhưng mà là của Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang. Alo, ai thế? Cục trưởng Tào, Sở Y tế sao? Có chuyện gì vậy? Lâm Thần Y sao? Lâm Thần Y cái gì chứ? Nhà chúng tôi không có Lâm Thần Y gì cả. Cục trưởng Tào, ông có nhầm lẫn gì không? Anh đến từ Bệnh viện Nhân dân thành phố sao? Trường Khoa Đinh sao? Có nhầm không vậy? Nhà chúng tôi thật sự có người tên là Lâm. Nhưng anh ta không phải là bác sĩ. Tìm nhầm rồi. Cô đang tìm ai vậy? Lại là Lâm Thần Y sao? Tôi đã nói nhà chúng tôi không có ai là Lâm Thần Y cả. Các người còn quấy rầy nữa thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát đó. Cút đi. Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh đã trả lời các cuộc điện thoại suốt đêm. Và nội dung của những cuộc gọi này giống nhau một cách đáng ngạc nhiên. Không ngoại lệ, tất cả đều tìm đến hỏi Lâm Thần Y. Lâm Thần Y đó rốt cuộc là ai chứ? Hứa Ngọc Thanh ngắt điện thoại, tức giận nói. Tại sao lại gọi điện đến nhà chúng ta vậy? Tối rồi, chẳng có cho ai ngủ nghe gì cả. Anh nghĩ chúng ta bị người ta quấy rối rồi. Chắc là lại đắc tội với ai rồi có phải không? Lý Giang hỏi. Không, ai cũng biết tính khí của tôi tốt. Sao, anh cảm thấy tính khí của tôi không tốt sao? Ờ thì không không. Cả hai tắt điện thoại tiếp tục ngủ. Trên thực tế, những cuộc gọi đó vốn không phải là gọi cho bọn họ. Cũng có một số người gọi cho Phan Lâm và Lý Ái Vân. Nhưng điện thoại của Lý Ái Vân thì hết pin nên tự động tắt nguồn. Về phần Phan Lâm, anh đã đoán trước được điều này nên đã tắt điện thoại di động sớm. Những người này không còn cách nào khác, đành phải gọi cho Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang. Nhưng họ không xem tin tức, nên làm sao họ biết được Lâm Thần Y là ai chứ? Ban đêm, Lý Ái Vân mệt mỏi thiếp đi sau khi tắm xong. Phan Lâm ngồi trên sofa một lúc, đợi Lý Ái Vân đóng cửa lại. Anh đi thẳng xuống lầu, lái chiếc 918 đến khách sạn Thiên Hương. Biệt thự nhà họ Hàn, Hàn Long tắt tin tức về cuộc chiến giữa Trung Y và Hàn Y, vẻ mặt ngưng trọng và cuồng hỉ. Ông nói, Lâm Thần Y này có phải là Phan Lâm, nhà họ Lý không? Hàn Long nghiêng người hỏi. 89 phần. Nếu không thì tại sao nhà họ Lê, nhà họ Huỳnh, thậm chí cả nhà họ Hà ở Yến Kinh cũng đều đứng về phía Phan Lâm chưa? Lão quản gia bên cạnh cúi đầu nói. Người này đánh giá như thế nào? Rồng bơi nước cạn, rồng ẩn lên trời. Hàn Long nén thở dài. Lúc này điện thoại di động trên bàn sáng lên. Hàn Long liếc nhìn rồi đột ngột đứng dậy. Đưa người đến khách sạn Thiên Hương, ngay lập tức. Vâng, lão già. Nam Thị. Cái gì? Còn có chuyện như vậy sao? Huỳnh Hạo Thiên đang ngồi trong sân trò chuyện, cau mày và đặt chiếc điện thoại đời cũ xuống. Ba, có chuyện gì vậy? Huỳnh Lam và Huỳnh Gia Đông bên cạnh lần lượt hỏi. Phan Lâm, có chuyện. Cái gì? Lam, con dẫn người đi một chuyến. Hiện tại, cậu ta sắp gây rắc rối cho nhà họ Thẩm. Thẩm Hùng đã đến khách sạn Thiên Hương. Con phải tìm cách ngăn chặn Phan Lâm, nhưng đừng để anh ta xung đột với nhà họ Thẩm. Nếu Phan Lâm động thủ, thế thì tiêu rồi, nghĩ cách cứu cậu ta đi. Người này vừa đem vinh quang về cho đất nước, vừa đánh bại Hàn Y, này lại được người ta coi trọng. Nếu như chúng ta có thể làm bạn với cậu ta, đối với nhà họ Huỳnh chúng ta mà nói, có lợi chứ không có hại. Nếu anh ta kết oán với Thẩm gia thì sao đây? Huỳnh Lam do dự hỏi. Sắc mặt của Huỳnh Hạo Thiên thay đổi, ông ta nặng nề nói. Con đừng quan tâm chuyện này, bảo vệ an toàn cho người đó rồi tính tiếp. Vâng, thưa bà. Huỳnh Lam lập tức đứng dậy, dẫn theo người ra khỏi biệt thự, lái xe về phía Giang Thành. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Đúng lúc này, Phan Lâm lái chiếc 918 vào khách sạn Thiên Hương. Các khách VIP của khách sạn vẫn chưa rời đi, bởi vì có một người đặc biệt đã bước vào khách sạn. Ông ta chưa đi, không ai dám rời đi. Mọi người đang ngồi trong lo sợ. Ngay cả Thẩm Dị độc đoán, kiêu ngạo, lúc này cũng giống như một con thỏ, cúi đầu nghe người đàn ông trung niên trước mặt nói. Chiếc 918 dừng ngay lối vào của khách sạn, Phan Lâm đột nhiên đẩy mạnh cửa xe, bước vội vào trong. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn anh. Thẩm Dị! Phan Lâm hét lên một tiếng, rồi vê một cây châm bạc ra, đâm vào đùi, đá về phía Thẩm Dị. Thẩm Dị không kịp đề phòng, nhất thời bị đá trúng. Có một lực mạnh chưa từng thấy đập vào lồng ngực anh. Tiếng xương sườn gãy bỗng chốc vang lên. Thẩm Dị cũng trực tiếp nôn ra một ngụm máu, bị bay ra ngoài, tông vỡ thủy tinh trang trí hai bên, đập thẳng vào tường rồi sau đó lăn xuống dưới đất, trông rất thê thảm. Mọi người đều kinh ngạc. Cái gì? Người đàn ông trung niên cũng sững sờ. Phan Lâm rút kim bạc trên chân ra, mặt không cảm xúc đi về phía Thẩm Dị. Dừng lại! Một tiếng hét giận dữ phát ra từ gần đó. Sau đó, vài người đàn ông mặc vest biến thành bức tường người đứng trước mặt của Phan Lâm. Tôi sẽ không giết hắn ta, chỉ phế bỏ chân của hắn. Xin hãy tránh ra. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vô liêm sỉ. Nghe Phan Lâm ngông cuồng nói vậy, người đàn ông trung niên bên kia giận tím mặt. Phan Lâm, cậu đừng có được voi đòi tiền. Ông biết tôi sao? Đương nhiên là tôi biết cậu rồi. Nếu không, sao tôi lại chạy tới đây ngăn Thẩm Dị lại chứ? Người tới chính là cha của Thẩm Dị, Thẩm Hùng. Ông ta nổi giận đùng đùng nói, hôm nay Thẩm Dị gây chuyện quá mức rồi, đây không phải là tội ác tày trời gì cả. Phan Lâm, tôi biết cậu cống hiến cho đất nước, nhưng đây không phải là chỗ cậu có thể muốn làm gì thì làm. Mọi người xung quanh kinh ngạc, đờ ra. Cống hiến cho đất nước sao? Cống hiến cái gì chứ? Hơn nữa, từ khi nào cái tên vô dụng Phan Lâm này lại trở nên giỏi giang đến vậy? Một cú đạp đã đạp bay Thẩm Dị. Thẩm Dị xuất thân từ bộ đội đó. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Tôi muốn làm gì thì làm sao? Vẻ mặt Phan Lâm khá vô cảm, anh nói. Ngay trước mặt tôi mà con trai ông cầu hôn vợ tôi. Rốt cuộc, người muốn làm gì thì làm là ai đây? Thẩm Dị chạm vào giới hạn của Phan Lâm. Đây là vảy ngược của anh rồi. Sao Phan Lâm có thể bỏ qua được đây? Cậu... Thẩm Hùng tức giận không nói nên lời. Ông đã không quản được con mình thì cứ để cho tôi quản. Phan Lâm thở ừ nói. Càn hắn lại. Thẩm Hùng vội nói. Mấy vệ sĩ vội vàng nhào về phía Phan Lâm. Nhưng mà ngay trong giây phút mấy vệ sĩ đó tới gần Phan Lâm, một hiện tượng quái dị lại xảy ra. Khi họ đến bên cạnh Phan Lâm thì cơ thể như đột nhiên dừng lại. Họ giống như bị người ta bấm vào nút tạm dừng, không có cách nào nhúc nhích. Cái gì vậy? Thẩm Hùng sừng sốt. Phan Lâm đi tới, ngồi xồm trước mặt của Thẩm Dị đang nằm trên mặt đất. Sau đó anh ta rút ra một cây châm dài mảnh, nhẹ nhàng đâm lên cổ của Thẩm Dị. Ngay lúc đó, Thẩm Dị giống như lên cơn điên, điên cuồng co quắp. Mày làm gì con trai tao vậy? Thẩm Dị! Hai mắt của Thẩm Hùng đỏ lên, khàn giọng gọi. Không làm gì cả, đây chỉ là một chút trừng phạt nhỏ mà thôi. Phan Lâm từ tốn nói, trong vòng 10 tiếng, nhanh chữa trị cho hắn đi. Nếu không, hai chân của hắn sẽ bị đứt ra. Nửa đời sau, có lẽ phải ngồi xe lăn đấy. Cái gì? Thẩm Hùng ngơ ngác, tái mét mặt mày. Phan Lâm đứng dậy, đi thẳng ra bên ngoài. Càn hắn lại, mau càn hắn đi! Thẩm Hùng lên, nhưng không ai dám tới. Dù sao, mấy bảo vệ bị đứng hình kia kỳ lạ như vậy đã khiến cho vô số người hoảng sợ. Thẩm Hùng vội vàng lao tới, muốn ngăn cản Phan Lâm, nhưng lúc này vừa đến gần hai chân lại tê dần, cứ thế mà ngã chồng vó trên mặt đất. Mọi người kỳ lạ quá. Ma quỷ, hắn là ma quỷ! Rốt cuộc cũng có một khách quý gào lên. Chị Linh và Tử Nhiễm đều sợ đến mức ngồi co ro dưới đất. Hứa Sinh dựa vào tường, mặt không còn chút máu. Muốn bảo vệ con trai ông thì ngày mai đi xin lỗi vợ tôi ngay. Nếu không thì tôi sẽ lấy đi đôi chân của hắn. Phan Lâm thở ơ nói, tiền đá lên xe rồi nghênh ngang rời đi. Xin lỗi sao? Đừng hòng. Phan Lâm, tôi không đội trời chung với cậu. Nhất định tôi sẽ cho cậu biết nhà họ Thẩm tức giận thì sẽ như thế nào. Thẩm Hùng kiệt sức thét lên. Đến khi người nhà họ Hàn và nhà họ Huỳnh chạy tới khách sạn Thiên Duyệt thì tất cả đã muộn rồi. Lần này có chuyện vui rồi. Vẻ mặt của Huỳnh Lam nở nụ cười khổ sở. Ông chủ, làm sao bây giờ? Quản gia hỏi Hàn Long. Chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể nghĩ cách cứu chữa thôi. Hàn Long thở dài. Thẩm Hùng lập tức gọi xe cứu thương, vội vàng đưa Thẩm Dị đi bệnh viện. Đồng thời còn báo cảnh sát đến bắt người. Nhưng cuối cùng vì không đủ chứng cứ mà Phan Lâm lại được thả ra. Bởi vì camera ở hội trường bị phá hỏng toàn bộ trước khi Phan Lâm vào, cảnh sát không thể kết luận là một mình Phan Lâm xông vào khách sạn tấn công Thẩm Dị được. Dù sao, ai cũng biết, Phan Lâm chỉ là một tay ăn bám vợ, trói gà không chặt, còn Thẩm Dị lại xuất thân từ bộ đội. Hội trường có nhiều nhân viên an ninh của nhà họ Thẩm như vậy, sao có thể để Phan Lâm ra tay chứ? Vốn Thẩm Hùng định giam Phan Lâm lại mấy ngày, nhưng Hàn Long lại ra mặt. Phan Lâm và cục cảnh sát chưa được bao lâu đã được thả ra về nhà ngủ. Thẩm Hùng tức giận không thôi, không ngừng chửi bới Hàn Long. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tính mấy chuyện này. Chuyện cấp bách bây giờ là chữa trị cho Thẩm Dị. 12 giờ đêm, Thẩm Dị được đưa vào phòng cấp cứu. Tứ chi của anh ta co giật, hai mắt trợn ngược, miệng phun nước miếng. Tiểu tiện không khống chế, hoàn toàn mất tự chủ rồi. Nhưng mà qua nhiều biện pháp vẫn không cho thấy bất kỳ tác dụng nào. Bác sĩ, con trai tôi, nó làm sao rồi? Thẩm Hùng vội vã hỏi một bác sĩ mới đi ra từ phòng cấp cứu. Vết thương bên ngoài trước ngực đã được xử lý rồi, nhưng bệnh lý của cậu ta không phải là động kinh. Tôi chưa từng nhìn thấy căn bệnh nào kỳ lạ như thế. Giờ tình hình của bệnh nhân không ổn định, tôi đề nghị ông nên chuyển viện. Được, chuyển đi đâu đây? Nước mờ. Cái gì? Thẩm Hùng bối rối, không thể đi Yến Kinh sao? Máy móc ở bệnh viện chúng tôi là những thiết bị tốt nhất nước mình rồi. Nếu như chỗ chúng tôi không tìm ra nguyên nhân gây bệnh, thì ở Yến Kinh cũng khó có thể tìm ra lắm. Giờ chỉ có trang thiết bị ở nước mờ mới hy vọng xử lý được thôi. Hay là ông liên hệ với Hiệp hội Chữa bệnh Quốc tế xem sao, chắc họ sẽ có cách đó. Nếu vẫn không làm được, thì tôi đề nghị ông có thể đến tìm ông Tần ở bệnh viện Trung Y thử. Khám Trung Y xem, nói không chừng có thể cứu chữa được đó. Hiệp hội Chữa bệnh Quốc tế sao? Thẩm Hùng lập tức phản ứng lại, ông ta vội vàng bấm mấy số điện thoại. Cô Anna, chào cô. Thẩm Hùng nở nụ cười. Có chuyện gì sao? Giọng điệu của Anna bên đầu dây bên kia có vẻ không niềm nở lắm. Trong lòng Thẩm Hùng hơi hồi hộp, ông ta cảm giác không lành rồi, nhưng vẫn nhắm mắt nói. Là vậy, cô Anna à, đột nhiên con trai tôi bị mắc bệnh lạ. Tôi muốn mời cô... Bảo anh ta chết sớm đi. Không đợi Thẩm Hùng nói xong một câu, Anna đã mắng một tiếng rồi cúp điện thoại. Thẩm Hùng trợn tròn mắt. Ông chủ, làm sao đây? Đi bệnh viện trung y. Thẩm Hùng cắn răng, người nhà họ Thẩm lập tức leo lên xe cứu thương, đưa Thẩm Dị đến bệnh viện trung y, vội vàng liên hệ với viện trưởng, mời ông Tần ra tay. Nhưng mà bình thường ông Tần bận bịu là thế, thì lúc này ông ấy lại xin nghỉ. Viện trưởng cũng thấy khó mà tin nổi. Thẩm Hùng càng cảm giác chuyện đó không bình thường. Sắc mặt của ông ta tối sầm lại, kéo con trai đi sang bệnh viện khác. Tây y đã khám nhưng không tìm ra bệnh, bên trung y lại tìm đủ lý do để từ chối chữa trị. Nhà họ Thẩm hãi hùng khiếp vía, họ loáng thoáng cảm giác được chuyện này hơi kỳ lạ. Rốt cuộc, Thẩm Hùng cũng tìm ra được một vị trung y già ở một tiệm thuốc nhỏ, nhờ ông ta ra tay chữa bệnh cho Thẩm Dị. Tình hình của con trai ông tệ quá. Có một mạch trong người đã bị tắc nghẽn, hơn nữa người ta ra tay rất giỏi. Cả Giang Thành này không ai có thể khơi thông được mạch này đâu. Ngoài hai người, mà tôi lại đúng là một người trong số đó. Xem như ông may mắn, nếu trễ mấy tiếng nữa thì gân mạch sẽ tắc, khí huyết không lưu thông, hai chân này của con trai ông cũng mất đây. Ông cụ trung y đeo kính lão cười ha hả nói. Nói vậy là ông có thể chữa bệnh cho con tôi được sao? Thẩm Hùng vội hỏi. Đương nhiên là được rồi, quá tốt rồi. Nếu có thể chữa khỏi cho thằng con, nhất định tôi sẽ cảm tạ ông nhiều lắm. Thẩm Hùng kích động nói. Cứu sống bệnh nhân là bổn phận của thầy thuốc. Ông cụ mỉm cười nói, đang chuẩn bị ghim kim. Nhưng đúng lúc này, ông nội, điện thoại của ông ạ. Một cậu bé khoảng 7-8 tuổi từ trong nhà cầm điện thoại di động ra, gọi lớn. Đợi một chút. Ông cụ mỉm cười nói, rồi đi tới nhận điện thoại. Một lát sau, sắc mặt của ông cụ vô cùng khó coi. Ông cụ cúp điện thoại, vẻ mặt hiền lành trên mặt vừa nãy đã biến mất, không còn bóng dáng. Thay vào đó, lửa giận vô cùng. Cậu này là Thẩm Dị phải không? Ông cụ chỉ vào người đang nằm trên giường bệnh hỏi. Đúng đó, ông à, sao vậy? Thẩm Hùng hỏi lại. Không chữa, không chữa. Phiền mấy người mang cậu ta đi đi. Nhờ người tài giỏi khác vậy. Vẻ mặt của ông cụ không chịu nổi, xua đuổi họ. Sao cơ? Người nhà họ Thẩm như bị sét đánh. Ông à, đang yên đang lành, sao lại không chữa nữa? Thẩm Hùng cuống cả lên. Tôi nói không chữa là không chữa. Hôm nay có thể chữa cho ai cũng được. Nhưng riêng Thẩm Dị này thì không được. Mấy người nhanh đưa cậu ta đi đi. Ông cụ cả giận nói. Thẩm Hùng cắn răng quỳ xuống đất. Ông à, xin ông mà. Con trai tôi còn trẻ. Nếu như nó không còn đôi chân nữa thì đời này coi như bỏ. Xin ông đấy, hãy cứu con trai của tôi đi. Bây giờ Thẩm Hùng sợ thật rồi. Ông ta là ai chứ? Hôm nay phải quỳ gối trước một ông cụ trung y không biết điều này, nhưng bây giờ tôn nghiêm có cần thiết nữa không đây? Dù sao, ông cũng chỉ có một thằng con trai đó mà thôi. Ông cụ thấy thế thì không đành lòng, thở dài bất đắc dĩ. Ông nói, ôi, ông Thẩm mà, tôi nói thật cho ông biết nhé. Cho dù ông có quỳ xuống thì tôi cũng sẽ không chữa cho con của ông đâu. Thậm chí cả Giang Thành này không ai dám cứu con ông cả. Tại sao chứ? Thẩm Hùng vội hỏi. Bởi vì mấy người đắc tội với Lâm Thần Y rồi. Ông cụ nổi giận nói. Thần Y? Lâm Thần Y sao? Thẩm Hùng như bị sét đánh. Ông đã đánh giá thấp rồi. Thẩm Hùng đã đánh giá thấp địa vị của Lâm Thần Y ở Giang Thành này, thậm chí là cả đất nước này. Bởi vì anh ta là người xoay chuyển tình thế của Trung Y, chiến thắng Hàn Y. Bởi vì anh ta khiến cho tất cả những người hành nghề trung y có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Mặc dù nhiều người không biết Lâm Thần Y tên là gì, nhưng chuyện đó không hề quan trọng. Bởi vì ba chữ Lâm Thần Y này đã là tín ngưỡng của vô số trung y ở nước ta. Lúc này đây, toàn bộ giới trung y Giang Thành, thậm chí là bộ phận Tây Y đều nhận được một tin. Đó là Thẩm Dị, người nhà họ Thẩm đến từ thành phố Sương đã đắc tội với Lâm Thần Y rồi. Không ai biết Thẩm Dị đắc tội như thế nào, cũng không cần phải quan tâm cái đó. Bởi vì tất cả trong lòng giới trung y ở Giang Thành đều hiểu ngầm một chuyện. Không cứu. Dù tên Thẩm Dị này tốt hay xấu, giàu hay nghèo, cũng không cứu. Dù sao, người mà hắn đắc tội là Lâm Thần Y, đắc tội với tín ngưỡng của các thầy thuốc ở Giang Thành rồi. Đương nhiên, tin tức này không phải là do Phan Lâm công bố. Phan Lâm cũng không có hứng thú làm vậy. Mọi chuyện đều là do Hàn Long loan tin, mà tin tức này suýt chút nữa đã cướp cả mạng của Thẩm Dị. Hai chân của con trai ông sắp không giữ được rồi, Nếu ông không muốn nửa đời sau cậu ta phải ngồi xe lăn, tôi đề nghị ông lập tức mang con trai ông đi tìm Lâm Thần Y đi. Cầu xin cậu ấy tha thứ. Nếu Lâm Thần Y không nói gì thì cả Giang Thành này không ai chữa trị cho con trai của ông đâu. Cũng không ai dám chữa. Ông cụ khẽ nói. Thẩm Hùng kinh ngạc nhìn ông. Cuối cùng ông ta đứng lên hơi cúi đầu. Cảm ơn ông. Nhanh đi đi, thời gian gấp lắm. Ông cụ phất tay. Thẩm Hùng vội vàng sắp xếp người đưa Thẩm Dị chạy tới nhà Phan Lâm. Rất nhanh sau đó, Thẩm Hùng đưa Thẩm Dị tới trước cửa của nhà Phan Lâm. Một nhân viên bảo vệ muốn đi gõ cửa. Khoan đã. Thẩm Hùng vội gọi lại. Ông chủ, mấy người và cậu chủ ở dưới lầu chờ tôi trước. Thẩm Hùng hít một hơi thật sâu. Ông ta nhìn đồng hồ, thấp giọng nói. Muộn quá rồi. Có lẽ Lâm Thần Y đang nghỉ ngơi. Nếu gõ cửa sẽ quấy rầy đến cậu ta. Tôi sẽ đứng đây đợi Lâm Thần Y đi ra. Chuyện này... Ông chủ, phải chờ đến khi nào đây? Giờ phải thể hiện thành ý. Xuống đi. Thẩm Hùng nghiêm túc nói. Mọi người chỉ còn cách nghe theo. Thẩm Hùng sửa sang quần áo lại, đứng nghiêm trước cửa. Đêm đã khuya, người ở khu nhà không đông lắm. Có một gã đàn ông không nghề nghiệp ở lầu trên say khướt đi lên. Ôi, chú à, chú ở đây làm gì vậy? Chú, không lẽ chú để ý đến con gái nhà này sao? Chú đừng có nói vội, cô gái ở đây là nữ thần của khu nhà này đấy. Dáng người ấy à, khuôn mặt kìa. Ôi ôi ôi. Người đàn ông say mềm cười ngớ ngẩn. Thẩm Hùng trao mày, phất tay về phía dưới lầu. Hai tên bảo vệ dưới lầu lập tức chạy tới đỡ anh ta xuống. Này, mấy người làm cái gì vậy? Dừng tay lại, dừng tay! Chỉ chốc lát sau, gã đàn ông say xỉn mặt mũi sưng vù bị bỏ lại bên ven đường. Những người khác, trong khi nhìn thấy mà sợ run người. Thế là suốt đêm không ai dám nói gì. Sáng sớm hôm sau, Lý Giang chuẩn bị đi xuống lầu lấy báo, vừa khéo ra cửa thì đã hoàng hồn rồi. Ông là ai vậy? Lý Giang hỏi. Xin chào, xin hỏi... Phan... Cô Lý có ở đây không? Thẩm Hùng với hai đôi mắt thâm đen nở nụ cười, mở miệng nói. Ông ta rất thông minh. Ông biết đầu đuôi câu chuyện này là từ Lý Ái Vân, cho nên tìm Lý Ái Vân mới là thích hợp nhất. Ông là ai? Lý Giang nghi ngờ hỏi. À, chào ông. Tôi là cha của Thẩm Dị, bạn học của Lý Ái Vân. Đây là danh thiếp của tôi. Thẩm Hùng lấy danh thiếp ra đưa tới. Lý Giang cầm lấy nhìn thử, da đầu cũng run lên. Nhìn chức vụ này, danh xưng có đến hai hàng, CEO của ba công ty lớn. Đừng nói là ông, cho dù có là bà cụ Lý thì cũng chưa chắc có thể tiếp xúc được với người như thế này. À, là vậy. Tối hôm qua, con trai tôi có hơi lỗ mãng, mạo phạm đến cô Lý. Tôi thân là cha mà không quản lý được con trai mình. Đây là khuyết điểm của tôi, cho nên tôi cố ý đến đây để xin lỗi thay con mình. Thẩm Hùng mỉm cười nói. Nghe nói vậy, cả người Lý Giang đờ đẫn cả ra. Chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà một người như thế này lại cố ý đến tận nhà để xin lỗi sao? Rốt cuộc là ông ta bị điên hay là mình bị điên rồi? Ờ, chỉ là việc nhỏ thôi, việc nhỏ mà. Chủ tịch Thẩm, khách sáo quá. Nào nào nào, mời chủ tịch Thẩm vào nhà. Lý Giang sững sờ hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Nhưng mà Thẩm Hùng hoàn toàn không dám đi vào, bởi vì ông ta nhìn thấy Phan Lâm vừa mới ngủ dậy từ trên ghế salon trong phòng khách. Vào đi. Phan Lâm ngồi dậy, dụi dụi mắt thở ơ nói. Lúc này Thẩm Hùng mới thận trọng đi vào. Có khách đến chơi sao? Hứa Ngọc Thành cũng đi ra khỏi phòng. Lý Giang vội vàng đưa danh thiếp ra. Đôi mắt còn mơ màng của Hứa Ngọc Thành lập tức mở to, mừng rỡ như điên. Hai vợ chồng nhiệt tình chiêu đãi. Lý Ái Vân nghe tiếng cũng đi ra, cô kinh hãi đến tái nhợt mặt mày. Thẩm Hùng thấy Lý Ái Vân thì vội vàng đứng dậy, nước mắt rưng rưng, vô cùng tự trách. Ái Vân à, đều tại chú không tốt, tại chú sai rồi, chú không để ý dạy cái thằng nhóc Thẩm Dị cho tốt. Cháu yên tâm đi, lần này về nhất định chú sẽ cố gắng dạy bảo Thẩm Dị, không cho nó tới quấy dạy cháu nữa. Lý Ái Vân trợn mắt há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Thẩm Hùng, sau đó cô mới ngơ ngác nói, chuyện này... Đã qua rồi, cũng không có gì đâu. Được rồi, chủ tịch Thẩm, chuyện đã qua thì cho qua đi, đừng tự trách nữa. Đi thôi, tôi đưa ông xuống. Phan Lâm nói. Phan Lâm, ở đây đâu có chỗ cho cậu nói chuyện chứ. Nhanh đi pha trà cho chủ tịch Thẩm đi. Chủ tịch vào nhà, còn chưa có uống được một ngụm trà nữa đấy. Hứa Ngọc Thành lạnh lùng nói. Thẩm Hùng vừa nghe thấy vậy, đã sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Ông ta vội nói. Không cần, không cần, không cần đâu. Tôi không uống trà. Không, không thích uống trà. Thế thì ăn cái gì nhé? Sáng sớm, Chủ tịch Thẩm đã tới đây. Chắc chắn là chưa có ăn gì rồi. Văn Lâm, nấu một tô mì cho Chủ tịch đi. Không, không cần, không cần mà. Tôi không thích ăn mì. Không muốn ăn cái gì cả. Thẩm Hùng vội vàng xua tay. Vậy sao? Hứa Ngọc Thanh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng không còn sớm nữa. Anh Lý, chị dâu, tôi nên về rồi. Không quấy rầy mọi người nữa. Để Phan Lâm đi tiễn tôi là được rồi. Thẩm Hùng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Để Ái Vân tiễn ông đi. Hứa Ngọc Thanh mỉm cười đáp lại. Không cần, không cần đâu. Cậu Phan đưa tôi đi là được rồi. Cái này, vậy cũng tốt. Phan Lâm, đừng có làm ông Thẩm trễ giờ. Hứa Ngọc Thanh nghiêm túc trừng mắt nhìn Phan Lâm. Con biết rồi mà mẹ. Phan Lâm đáp xong thì đi ra cửa. Trước khi đi, anh còn định lấy túi kim châm để trên tủ giày. Sao? Lý Ái Vân hơi nhíu mày, thấy động tác này của anh thì khá là nghi ngờ. Lúc xuống lầu, Thẩm Hùng dẫn Phan Lâm đến bên cạnh một chiếc xe thương vụ. Lúc này đây, Thẩm Dị đang nằm ở bên trong, một chân đã chuyển sang màu đen. Vén quần cậu ta lên. Vâng. Mấy bảo vệ lập tức nghe theo, vừa vén ống quần lên đã thấy hai chân của Thẩm Dị chuyển sang màu đen thẫm, cực kỳ đáng sợ. Thẩm Hùng nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng Phan Lâm lại lấy kim châm ra, đâm vào cổ của Thẩm Dị một lần nữa. Sau đó lại đâm ba kim vào phần khớp xương nơi hai chân của Thẩm Dị. Sau đó mới cất kim vào túi đi lên lầu. Lâm thần y, cái này... Vậy là ổn rồi sao? Thẩm Hùng run rẩy hỏi. Đi về nghỉ ngơi một ngày là được rồi. Nhớ đừng có chọc tôi. Giọng nói của Phan Lâm lạnh lùng vang lên. Cả người của Thẩm Hùng run rẩy, liếc nhìn hai chân của con trai mình, thấy màu sắc nhạt bớt đi. Lúc này ông ta mới cúi người lại Phan Lâm một cái. Nếu cậu đã nói vậy, thì Thẩm Hùng tôi sẽ ghi nhớ. Cả đời này Thẩm Hùng sẽ không dám chống đối lại cậu đâu. Thẩm Hùng nhìn theo Phan Lâm, đi vào rồi mới lái xe rời đi. Người đi rồi sao? Đi rồi. Phan Lâm gật đầu. Đúng là Ái Vân nhà mình có bản lĩnh, có thể khiến một nhân vật kinh khủng như vậy tới nhà mình xin lỗi, không hồ là con gái của mẹ. Hứa Ngọc Thành phấn khích nói, hỏi cặn kẽ sự tình nguyên do. Trong lòng Lý Ái Vân thấy không yên, cô chỉ tùy tiện đáp mấy câu lừa gạt cho qua. Hứa Ngọc Thành cũng không vui lắm, nhưng bà đang vội đi làm nên cũng không có hỏi nhiều. Ăn một ít với Lý Giang xong thì vội vã rời đi. Vì kế sinh nhai, bây giờ Hứa Ngọc Thanh cũng tìm một công việc, sớm đi tối về. Hai người vừa đi ra ngoài, trong phòng khách có vẻ hơi yên tĩnh. Lý Ái Vân ngồi trước bàn, đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú vào miệng Ly. Sau một hồi trầm mặc, cô lấy di động ở trong túi sách ra, đưa tới trước mặt Phan Lâm. Trên điện thoại có một bức ảnh, đó là bóng lưng của Lâm Thần Y. Là anh có phải không? Lý Ái Vân khẽ hỏi. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Phan Lâm. Đôi đồng tử của Phan Lâm hơi híp lại, rơi vào trầm mặc. Mặc dù bức ảnh rất mờ, nhưng Lý Ái Vân và Phan Lâm đã là vợ chồng 3 năm rồi. Sao có thể không nhận ra bóng lưng của anh được? Đương nhiên, cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Cho dù là bóng lưng cũng không thể chứng minh được cái gì. Em thấy thế nào? Phan Lâm chần chừ một lúc rồi hỏi lại. Cũng vậy thôi. Với đầu óc của tôi, sao tôi có thể nghĩ anh và Lâm Thần Y có liên quan đến nhau thật chứ? Lý Ai Vân lấy điện thoại về, nở nụ cười cay đắng. Sao anh có thể so với Lâm Thần Y chứ? Chút y thuật mèo cào của anh không gây chết người đã là may lắm rồi. Thật ra, tôi chính là Lâm Thần Y. Biết rồi, tôi phải đi đây. Lý Ai Vân lắc đầu cười khổ. Giờ đang như vậy, chắc cô cũng không tin. Mà thôi, Phan Lâm thở dài. Em đi đâu vậy? Bên chỗ Thẩm Dị bị hủy rồi, tôi đi tìm thử người đầu tư khác xem. Lý Ái Vân thở dài. Em muốn làm gì vậy? Công ty mỹ phẩm. Em sẽ phát huy được ưu thế của mình mà. Phan Lâm không nhịn được cười nói. Trời sinh Lý Ái Vân đã vô cùng quyến rũ, mặc dù ít khi dùng mỹ phẩm. Nhưng cô ấy rất muốn làm nghề này, cho nên ngay cả việc đại diện phát ngôn cô cũng nhận. Tự mình ra trận, hiệu quả sẽ tốt hơn mấy cái minh tinh kia nhiều. Không nói nữa, anh cơm nước xong thì cũng đi tìm việc gì làm đi. Dù tiền nhiều hay ít cũng được, đừng có ở lì trong nhà mà không làm cái gì là được rồi. Nói xong, Lý Ái Vân đi ra ngoài. Phan Lâm cười khổ, cầm điện thoại lên. Anh Phan, đầu dây bên kia vang lên giọng nói cung kính của Hàn Long. Giúp tôi một việc, lấy danh nghĩa Lâm Thần Y hợp tác với vợ tôi là Lý Ái Vân, đầu tư 175 tỷ trước, đừng để cô ấy biết thân phận của tôi. Nếu Lý Ái Vân không tin thì cứ gạt, Phan Lâm cũng không muốn ra mặt, dù sao anh cũng không muốn mấy người ở Yến Kinh chú ý. Được, anh Phan. À đúng rồi, mấy công ty của ông có lời không? Cũng tạm, Hàn Long do dự rồi đáp. Tạm sao? Vậy là không ổn sao? Phan Lâm suy nghĩ rồi nói tiếp. Tập đoàn dụng cụ chữa bệnh Đông Quang có nghiên cứu phát minh thuốc mới không? Anh Phan cứ đùa, tập đoàn Đông Quang nào có thực lực đó chứ? Muốn tạo ra thuốc mới thì giá ở trên trời. Một khi nghiên cứu thất bại thì táng ra bại sản, không thể nào trụ nổi. Ai cũng biết y dược là một miếng bánh to, nhưng cũng không có mấy người dám ăn. Chuyện nghiên cứu và chế tạo thuốc không phải là chuyện đùa, cần phải có một nguồn tài chính khổng lồ. Hơn nữa, quá trình nghiên cứu rất lâu dài, là một nghề đốt tiền. Một khi nghiên cứu thất bại thì phải bù thêm mấy nghìn tỷ cũng không đủ. Ông không cần lo lắng nữa, tôi có một phương thuốc, các ông chỉ cần nghiên cứu chế tạo theo cách này là được. Lấy danh nghĩa của tôi thành lập một công ty mới, tôi đưa phương thuốc, ông phụ trách tài chính, xin giấy độc quyền. Đến lúc đó ông lấy 3 phần lợi nhuận. Phan Lâm nói. Phương thuốc gì vậy? Hàn Long thận trọng hỏi. Chữa nhồi máu não. Chữa nhồi máu não sao? Hàn Long sửng sốt rồi khẽ cười. Là thuốc làm tan máu tụ sao? Trên thị trường có nhiều lắm rồi, đã sắp bão hòa, nên nếu làm thì sẽ lỗ đấy. Là phương thuốc chỉ tận gốc nhồi máu não. Phan Lâm bình tĩnh nói. Chỉ một câu đơn giản khiến cho Hàn Long há hốc mồm ngay lập tức. Làm không? Vậy cứ thử xem. Hàn Long hít thở khó khăn. Ông ta cũng không tin, nhưng người này là Lâm Thần Y mà. Buổi chiều, Hàn Long đưa một đống tài liệu cho Phan Lâm ký tên. Rất nhanh sau đó, công ty hữu hạn sản xuất thuốc có tên là Dương Hoa được thành lập. Giải quyết xong xuôi, Phan Lâm tiếp tục ngồi trong nhà xem mấy sách y cổ. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Phan Lâm đứng dậy mở cửa. Có vài người mặc tây trang đang đứng ở bên ngoài. Hơn nữa, còn có một ông cụ mặc hàn phục đang ngạo nghễ nhìn Phan Lâm. Hàn Y Vương sao? Phan Lâm sửng sốt. Cậu Phan, chào cậu. Có thể nói chuyện với cậu một chút không? Hàn Y Vương nghiêm túc nói. Là chuyện gì? Phan Lâm hỏi. Hàn Y Vương nháy mắt với mấy người bên cạnh. Họ lập tức bưng một cái két có mật mã lại đây, sau đó mở ra. Bên trong không phải là tiền mặt, mà chỉ có mấy quyển sách nhỏ, có cả mấy tấm thẻ ngân hàng và giấy chứng nhận. Nước Đại Hàn Minh chúng tôi muốn mời cậu Phan nhập tịch vào nước tôi. Đây là giấy do Tổng thống tự tay ký tên. Chỉ cần cậu đồng ý, cậu có thể có quốc tịch của Đại Hàn Minh ngay lập tức. Đồng thời, cậu có được hơn 20 tỷ tiền Hàn và một căn biệt thự ở thủ đô trị giá 100 triệu Hàn. Thậm chí, cậu còn có cơ hội được ăn trưa với Tổng thống một lần. Cậu có thể có được tất cả, chỉ cần ký tên vào đây thôi. Hàn Y Vương lấy hợp đồng trong két ra. Về mặt tươi cười, đầy đắc ý, ông ta tin rằng dù là ai thì cũng không thể từ chối yêu cầu như thế. Dù sao chỉ cần ký tên thì cuộc đời sẽ lên đến đỉnh, dễ như trở bàn tay. Nhưng Phan Lâm lại không hề lay động. Nói xong chưa? Mời cậu ký tên. Hàn Y Vương đưa bút tới, nhưng mà bút còn chưa đưa sang, Phan Lâm đã làm động tác xin mời. Nụ cười trên miệng của Hàn Y Vương cứng đơ. Cậu Phan từ chối chúng tôi sao? Giọng nói của ông ta hơi lạnh. Muốn tôi nói thẳng ra sao? Cậu Phan, điều kiện của chúng tôi đã tốt lắm rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao? Không không không, ông sai rồi, tôi chỉ là không có hứng thú với Đại Hàn của các ông thôi. Cậu nói gì? Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Người phía sau giận tím mặt, lớn giọng mắng bằng tiếng Hàn. Cậu Phan, nước Đại Hàn Minh đã tôn trọng cậu như vậy, điều kiện có 102, cậu lại muốn phụ lòng tất cả sao? Hàn Y Vương lạnh nhạt nói. Tôi nói này, tôi không có hứng thú với mấy người. Nếu mấy người còn không rõ thì tôi nói thẳng vậy. Tôi không thích Hàn Y của mấy người. Vô liêm sỉ. Hàn Y Vương không nhịn được nữa, ông ta chửi như tát nước. Cậu tưởng cậu thắng tôi thì Hàn Y sẽ thua Trung Y sao? Cậu sai rồi, tôi không phải là Hàn Y đứng đầu của nước tôi. Nếu lần này Y Thánh đại nhân tới đây, chứ không phải là tôi, cậu nghĩ có thể thắng Y Thánh hay sao? Vậy lần sau, mời Y Thánh tới đưa quốc tịch cho tôi nhé. Mặt của Phan Lâm không đổi sắc nói. Cậu đúng là không biết điều. Hàn Y Vương xoay người đi thẳng. Cả đám người hung tợn, trừng mắt nhìn Phan Lâm rồi lần lượt rời đi. Phan Lâm yên lặng nhìn theo bọn họ, sau đó nhìn sang khúc quanh, anh nói, đi ra đi. Có một bóng người xuất hiện ở nơi đó, sau đó mới bước ra, đó chính là Phùng Hiên. Cậu Phan. Phùng Hiên hơi lúng túng. Giờ đã yên tâm chưa? Phan Lâm hỏi. Phùng Hiên không biết nên trả lời như thế nào. Về đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó thì đóng cửa lại. Xin chờ một chút. Phùng Hiên vội vàng gọi lại. Sao nữa? Phan Lâm chau mày. Phùng Hiên vội vàng lấy một chiếc hộp màu đen trong lòng ra, sau đó hai tay dâng lên đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm hơi sững sờ, trên hộp có một hình sao năm cánh màu đỏ rực. Cậu Phan, đây là Hiệp hội Y Dược nước ta gửi cho cậu. Bên trên có nói, nhất định phải hoàn thành ý nguyện của cậu Phan. Nếu cậu đồng ý nhập quốc tịch Đại Hàn, thì chúng tôi cũng không thể phản đối. Nếu cậu Phan từ chối họ, thì đưa nó cho cậu. Kể từ hôm nay, cậu Phan chính là hội trưởng phân hội của Hiệp hội Y Dược ở tỉnh Giang Nam. Lý Ái Vân trở về nhà, nhìn cô như một con bướm vui tươi, bước đi thoải mái, nụ cười không thể nào giấu được. Có chuyện gì vui sao? Phan Lâm cất chiếc hộp màu đen đi, quay đầu hỏi. Tôi thành công rồi! Lý Ái Vân kích động nói. Có một người đầu tư chủ động liên lạc với tôi, cũng đồng ý đầu tư cho tôi rồi. Mai tôi có thể thành lập công ty là 175 tỷ đó! Có lẽ chính Lý Ái Vân cũng không ngờ mình lại huy động được nhiều tiền như vậy. Chúc mừng em. Phan Lâm khẽ cười. Đêm nay ăn mừng đi, chúng ta ra ngoài ăn. Được. Phan Lâm gật gật đầu. Lý Ái Vân kích động không thôi. Cô cầm điện thoại gọi một cuộc, bắt đầu chuẩn bị cho việc mở công ty. Sau khi Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang về nhà, biết tin họ cũng kích động và mừng rỡ không thôi. Nhìn thấy không, con gái của tôi giỏi giang quá. À, cậu có thể lấy được con gái của tôi là phúc phần tu luyện mấy đời đó. Hứa Ngọc Thanh kiêu ngạo không thôi. Bà lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, hầm hừ liên tục. Vâng vâng vâng. Phan Lâm lười phản bác. Cả nhà vui vẻ ra ngoài tìm nhà hàng để ăn cơm. Nào Phan Lâm, hai người đàn ông chúng ta uống một chén. Trên bàn cơm, Lý Giang lấy một chai rượu Mao Đài, rót một chén cho Phan Lâm. Hai người cùng cụng ly. Lý Ái Vân mỉm cười. Hứa Ngọc Thanh không hé răng nói gì, nhưng lại hơi nhíu mày. Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy? Ăn đi chứ. Lý Ái Vân hỏi. Không nghĩ gì cả. Hứa Ngọc Thanh thở dài. Chẳng qua mẹ chỉ thấy con thì càng lúc càng ưu tú, mà một tên ăn hại như Phan Lâm lại làm chồng của con. Đúng là tội nghiệp con quá. Mẹ, thôi mà, sao tự dưng lại nói chuyện này? Lý Ái Vân hơi nhíu mày. Trải qua chuyện đêm đó, Lý Ái Vân cũng thay đổi cách nhìn với Phan Lâm. Mặc dù Phan Lâm không có bản lĩnh gì, nhưng lúc quan trọng nhất, anh cũng vẫn đứng ra bảo vệ mình. Điều đó khiến Lý Ái Vân cảm thấy rất vui mừng. Lúc này đây, phục vụ đi tới bàn. Quý khách, ngại quá, bàn của quý khách có mấy người đặt trước. Không biết các vị có thể đổi sang bàn khác được không? Nhân viên phục vụ mỉm cười nói. Vừa dứt lời, bốn người sừng sốt. Đây có phải là phòng bao đâu, cũng không phải là vị trí gì tốt. Xung quanh có nhiều chỗ trống như vậy. Vì sao phải ngồi chỗ của chúng tôi chứ? Hứa Ngọc Thanh mất hứng. Thôi đi, Ngọc Thanh, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta đổi đi. Lý Giang khuyên nhủ. Mấy người bất đắc dĩ đổi sang bàn bên cạnh. Nhưng mà còn chưa ngồi nóng chỗ, phục vụ lại đi tới. Quý vị à, vị trí này cũng có người đặt rồi, có thể đổi sang vị trí khác được không? Mấy người có ý gì vậy? Hứa Ngọc Thanh bỗng đứng phát dậy chất vấn. Rất xin lỗi quý khách. Nhân viên phục vụ mỉm cười. Ngọc Thanh, thôi, kệ đi, đổi chỗ đi. Lý Giang lại khuyên can. Hứa Ngọc Thanh tức đến đỏ mặt, nhưng cũng không thể làm gì được. Dù sao, đây cũng là nhà hàng của bọn họ. Nhưng mà đổi tiếp sang bàn thứ ba, nhân viên phục vụ lại tới thêm lần nữa. Rất xin lỗi quý khách, cái bàn này cũng có người đặt trước rồi. Vừa nói xong, mấy người Lý Ái Vân cũng hiểu rõ, họ bị mấy người này... Khốn nạn, chúng tôi không đổi đấy, đánh chết cũng không đổi. Hứa Ngọc Thanh nổi giận đùng đùng quát. Nếu mấy vị không chịu đổi, thì xin lỗi, nhà hàng không thể cung cấp bữa ăn cho mấy vị được. Nhân viên phục vụ tỏ vẻ áy náy nói. Mấy người có ý gì đây? Lý Ái Vân hỏi lại. Mấy vị có thể đóng gói mang về ăn. Nhân viên phục vụ cười cười. Nghe nhân viên phục vụ nói vậy, Hứa Ngọc Thanh tức muốn nổ phổi. Cô có ý gì? Bà vỗ bàn một cái, tức giận hét lên. Khách trong nhà hàng đều quay sang nhìn. Các người là cố ý bắt nạt người khác có đúng không? Lý Ái Vân hỏi. Các vị, mong mọi người bình tĩnh một chút. Nếu mọi người vẫn cố tình gây sự, chúng tôi có quyền đuổi mọi người ra khỏi nhà hàng. Nhân viên phục vụ nói với vẻ nghiêm túc. Gọi giám đốc của các cô ra đây. Đến người hiền lành như Lý Giang cũng không ngồi yên. Giám đốc của chúng tôi không có ở đây. Còn quản lý thì sao? Quản lý vừa mới ra ngoài rồi. Nhà hàng của các cô lớn như vậy mà không có lấy một người phụ trách nào sao? Lý Giang trợn mắt, giận dữ nói. Có chuyện gì thì ông cứ nói với tôi. Nhân viên phục vụ mỉm cười. Cô... Lý Giang tức đến mức không nói được gì. Không đổi là không đổi. Tôi không đổi đây. Hứa Ngọc Thanh ngồi thẳng xuống ghế. Nếu cô không gọi quản lý đến đây thì chúng tôi sẽ không đổi. Các vị này, nếu mọi người cứ như vậy thì tôi chỉ có thể dùng biện pháp cưỡng chế thôi. Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ nói. Lúc nói chuyện, mấy tên bảo vệ đã đi tới. Các người... khốn kiếp. Hứa Ngọc Thanh tức giận, mặt đỏ bừng. Tôi nhất định sẽ đến Hiệp hội Người tiêu dùng để khiếu nại các người. Lý Ái Vân giận dữ nói. Xin cứ tự nhiên. Nhân viên cười nói. Ba người vô cùng giận dữ nhưng cũng không thể làm gì. Chỉ có thể đứng dậy. Ở địa bàn của người ta thì phải tuân theo thôi. Đúng lúc này có mấy người bước tới. Người đến là Lý Ngọc Quang. Anh ta ôm một cô gái trang điểm đậm, ăn mặc thiếu vải, làm bộ liếc nhìn về phía này. Lúc nhìn thấy cả nhà Lý Giang liền cười mỉa một tiếng. Ờ, đây không phải là chú Tư thím Tư sao? Sao vậy? Mọi người tới đây ăn cơm hả? Có phải là anh làm không? Lý Ái Vân lập tức tức giận đứng dậy, giận dữ hỏi. Là tôi thì sao? Lý Ngọc Quang híp mắt cười. Thì ra là thằng xúc sinh cậu. Hứa Ngọc Thành cũng nổi giận, nói với Lý Ngọc Quang. Cậu dám trêu đùa chú Tư, thím Tư của cậu sao? Cậu ăn phải gan báo rồi có đúng không? Chú Tư, thím Tư à? Tôi gọi hai người như thế, hai người lại tưởng mình tai to mặt lớn lắm chắc. Các người đã bị bà đuổi ra khỏi nhà họ Lý rồi, không còn là người nhà họ Lý tôi nữa, cũng không còn bất kỳ quan hệ gì với tôi cả. Lý Ngọc Quang khinh thường nói. Chỉ là một đám nghèo hèn mà cũng muốn làm họ hàng của anh Lý sao? Sao không tự soi gương nhìn lại mình đi? Cô gái được Lý Ngọc Quang ôm trong lòng cũng cười khẩy nói. Anh Lý sao? Lý Ái Vân cũng sững sờ, Phan Lâm cũng ngạc nhiên vô cùng. Nhà họ Lý không thể thu về lợi nhuận từ dự án khu Thanh Sơn cho mấy ông chủ kia. Theo Lý mà nói thì mấy ông chủ kia sẽ không giao dự án cho bọn họ làm nữa. Nhà họ Lý vừa phải chịu nợ nần, vừa phải chịu đựng sự tức giận của mấy ông chủ đó. Công ty nhà họ Lý chỉ còn là tồn tại trên danh nghĩa. Lý Ngọc Quang là con trai của Lý Thắng, chưa nói đến chuyện có phải chịu trách nhiệm hay không, nhưng chắc chắn cũng không dư giả gì. Nhưng bây giờ, đồ Lý Ngọc Quang mặc trên người ít nhất cũng phải mấy trăm triệu. Nhất là trên hông anh ta còn có một chiếc chìa khóa Porsche mới tình nữa. Nhà họ Lý phát tài sao? Lý Ngọc Quang, cậu giỏi đấy. Dám chạy đến đây gây chuyện với nhà chúng tôi. Biết con rể của tôi là ai không? Nếu cậu còn dám làm loạn trước mặt chúng tôi, cẩn thận, tôi bảo Phan Lâm nói nhà họ Lê dạy bảo các cậu đấy. Hứa Ngọc Thành tức giận nói. Nhà họ Lê sao? Thôi đi, đừng có cho rằng chúng tôi không biết cái thằng con rể phế vật của bà, chẳng quen biết nhà họ Lê hay nhà họ Huỳnh gì cả. Người phụ trách dự án ở khu Thanh Sơn cũng không phải là Phan Lâm. Đêm hôm đó, nhà họ Lê chỉ cho cậu ta chút mặt mũi thôi. Bà lại cho là thật sao? Lý Ngọc Quang cười ha hả. Mặt của Hứa Ngọc Thanh biến sắc, nhất thời không thể nói được gì. Chuyện này đúng thật là không thể lừa được ai. Bà cụ Lý chỉ cần điều tra một chút là sẽ biết. Hơn nữa, Phan Lâm cũng không phải là người phụ trách ở dự án khu Thanh Sơn thật. Nếu các người đã biết Phan Lâm không liên quan gì đến chuyện này, thì sao lại phải làm khó chúng tôi chứ? Hơn nữa, các người giải thích với mấy người kia như thế nào? Lý Ái Vân hỏi. Chuyện này không cần nhà cô quan tâm. Còn tại sao lại làm vậy với các người? Là bởi vì... Nhà các người dám không nghe lời bà nội, dám không nghe lời tất cả chúng tôi. Nếu nhà các người đã muốn đối nghịch với chúng tôi, thì đương nhiên chúng tôi cũng không cần phải khách khí. Lý Ngọc Quang híp mắt cười nói. Tiền Đà phất tay. Nhân viên đâu? Mau đuổi đám nghèo hèn này ra ngoài đi. Dạ, anh Lý, các vị, mời mọi người lập tức ra ngoài chờ cho. Chúng tôi sẽ gói đồ ăn trên bàn lại, mang cho mọi người ngay. Nhân viên phục vụ nói. Mấy người... Hứa Ngọc Thanh tức giận, sắp nổ tung, nói năng có chút lộn xộn. Cậu ta cho các người bao nhiêu tiền mà các người làm vậy? Chúng tôi trả gấp đôi. Gấp đôi sao? Bà trả nồi chắc. Đám Lý Ngọc Quang cười lớn. Chắc các người chưa biết quy định ở đây có đúng không? Cô gái trang điểm đậm cười nói, sau đó quay sang Lý Ngọc Quang. Ngọc Quang, cho đám nhà quê này xem tấm thẻ của anh đi. Nhìn thấy chưa? Lý Ngọc Quang lấy tấm thẻ màu đen trong ví ra. Đây là... Hứa Ngọc Thành sừng sốt. Đây là thẻ hội viên chí tôn của nhà hàng chúng tôi. Chỉ những khách hàng tiêu phí hàng năm trên 3 tỷ rưỡi mới được hưởng. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói. Nếu các vị có thể sở hữu hai tấm thẻ chí tôn của cửa hàng, thì chúng tôi có thể chuẩn bị bàn ăn cho các vị. Nghe thấy vậy, mặt của Hứa Ngọc Thành tái mét. Hai tấm thẻ sao? Không phải là 7 tỷ sao? Nhà bọn họ có bán nhà đi thì cũng không đủ. Sao anh lại có nhiều tiền vậy? Lý Ái Vân sững sờ hỏi. Lý Ngọc Quang híp mắt nói. Các người sẽ biết nhanh thôi. Nhanh thôi sao? Lúc này mấy tên bảo vệ đã đi tới, bộ dạng muốn đuổi người đi. Đi thôi, ba, mẹ, chúng ta đến chỗ khác ăn. Lý Ái Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Được, đồ ở đây chẳng ra gì cả. Mẹ đã sớm muốn đồ chỗ khác rồi. Hứa Ngọc Thành tức giận đùng đùng nói. Vẻ mặt của Lý Giang cũng vô cùng phiền muộn. Nhưng lúc này, ngoài việc rời khỏi, bọn họ cũng không còn có lựa chọn nào khác cả. Lúc này Văn Lâm đột nhiên mở miệng. Ba, mẹ, chúng ta từ từ rồi hãy đi. Vẫn sợ chưa đủ mất mặt sao? Hứa Ngọc Thanh nhìn chằm chằm anh nói. Không vội. Văn Lâm uống một ngụm rượu, bình tĩnh nói. Chúng ta ngồi xuống xem tấm thẻ chí tôn giá 3 tỷ rưỡi của Lý Ngọc Quang đổ xuống sông xuống biển. Không phải là rất tốt sao? Anh vừa nói xong, mọi người đều sừng sốt. Cậu có ý gì? Lý Ngọc Quang híp mắt hỏi. Nếu nhà hàng này không chào đón chúng tôi, vậy thì tôi chỉ có thể để nó đóng cửa thôi. Phan Lâm nói. Cái gì? Cậu muốn để nhà hàng này đóng cửa sao? Cậu có biết ông chủ giấu mặt của nhà hàng này là ai không? Một thằng vô dụng như cậu lấy đâu ra lá gan để nói những lời này vậy? Đúng là cười chết mất. Đám người Lý Ngọc Quang cười lăn cười bò. Những vị khách ở các bàn ăn khác cũng không nhịn được mà che miệng cười. Nhân viên phục vụ híp mắt cười khẩy. Vị khách này, ông chủ của chúng tôi tên là Lưu Hướng Thiện, không biết anh đã nghe qua chưa? Cái gì? Lưu Hướng Thiện sao? Lưu Nhị Gia ở Giang Thành sao? Nhà họ Lưu chính là một trong bốn đại gia tộc ở Giang Thành đấy. Nhà hàng này do Lý Nhị Gia mở sao? Một số người không biết thân phận của ông chủ nhà hàng, nghe xong đều hoảng sợ, biến sắc, líu cả lưỡi lại. Chỉ riêng thực lực này, người ở Giang Thành đều phải nể mặt Nhị Gia. Cậu là cái thá gì chứ? Còn dám mạnh miệng, không sợ cắn phải lưỡi sao? Khoác lác gớm. Xung quanh truyền đến những tiếng cười nhạo châm chọc. Lúc này đến Hứa Ngọc Thanh cũng không nghe nổi nữa, vội vàng quát khẽ. Phan Lâm, cậu thôi đi. Phan Lâm không trả lời, chỉ lấy điện thoại di động ra gọi. Một lúc sau thì tắt máy. Cậu không biết xấu hổ, nhưng tôi biết. Cậu không đi, tôi đi. Hứa Ngọc Thanh tức giận, lập tức chạy ra khỏi nhà hàng. Mọi người xung quanh lại cười ầm lên. Phan Lâm, anh lại nổi điên cái gì vậy? Lý Ai Vân cuống lên, nhìn mẹ mình chạy đi, rồi nhìn sang Phan Lâm, tức giận vô cùng. Chờ chút, ngủ ngốc. Lý Ai Vân tức giận đến mức bật khóc, dậm chân một cái, cũng muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có mấy chiếc xe dừng trước cửa nhà hàng, sau đó là một đám người mặc đồng phục bước đến. Ai là ông chủ? Một người hét lên, nhân viên phục vụ sừng sốt, lập tức chạy tới. Thưa các đồng chí, có chuyện gì sao? Kiểm tra đột xuất, chúng tôi nhận được khiếu nại, nói nhà hàng của các người không tuân thủ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, rất nghiêm trọng. Người nọ lấy một văn bản ra, nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, Lý Ngọc Quang và nhân viên kia đều ngẩn ra. Mọi người trong nhà hàng ai cũng trợn tròn mắt. Sao lại vậy được? Phòng bếp của nhà hàng chúng tôi rất sạch sẽ, cũng có chứng nhận đạt vệ sinh an toàn thực phẩm nữa mà. Nhân viên phục vụ vội nói. Đạt tiêu chuẩn hay không, không phải do cô nói là được, chúng tôi phải kiểm tra. Người nọ phất tay, mấy người lập tức chạy đi. Một lát sau, một người cầm một con chuột chết đi tới. Thưa sếp, mặt đất, cống thoát nước, tường, trần nhà, cửa sổ chờ của nhà hàng này đều cực kỳ tệ. Phòng bếp rất bẩn, xả nước thải, khí thải không đạt quy chuẩn quốc gia, cần phải đóng cửa để chấn chỉnh. Tốt. Người đó gật đầu, quay sang nói với nhân viên phục vụ. Vui lòng ngừng kinh doanh ngay lập tức, chờ thông báo chấn chỉnh liên quan. Cái gì? Nhân viên phục vụ trợn tròn mắt. Lý Ái Vân, Lý Giang cũng ngẩn ra. Người kinh hãi nhất chính là Hứa Ngọc Thanh đang đứng ở cửa. Tất cả mọi người đều nhìn sang Phan Lâm, ánh mắt lộ vẻ khó tin. Phan Lâm làm được thật sao? Là cậu ta sao? Cậu ta làm được thật sao? Trời ạ, Người này là ai chứ? Cả nhà hàng của Lưu Nhị Gia mà cũng dám làm loạn, cậu ta không sợ đắc tội với Lưu Nhị Gia sao? Người có thể tùy ý mời người của cục cảnh sát tới thì ông cho rằng cậu ta biết sợ Nhị Gia sao? Những người trong nhà hàng bàn tán sôi nổi, chùm đầu ghé tai, ai cũng nhìn về phía Phan Lâm bằng ánh mắt khiếp sợ. Nhân viên phục vụ ngây người. Còn sắc mặt của Lý Ngọc Quang đã trở nên vô cùng khó coi, trong mắt ánh lên sự không tin nổi. Lúc này một gã đàn ông hói đầu mập mạp chẳng biết xông từ đâu đến, không nói không rằng đã tặng cho nhân viên phục vụ một cái tát. Nhân viên phục vụ ngã văng ra đất, trên mặt còn in dấu tay đỏ tươi. Đồ ngu, ai bảo mày thờ ơ với khách quý hả? Người đàn ông nọ gắt lên với nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ ấm ức muốn nói lại thôi. Tôi là quản lý của quán này, họ Chu, thực sự xin lỗi cậu, đều do cô ta không hiểu chuyện, làm chậm trễ việc của cậu. Mong cậu giơ cao đánh khẽ, tha thứ cho chúng tôi, có được không? Người đàn ông nở nụ cười nói. Sao lúc nãy không thấy ông ra đây? Giờ xảy ra chuyện thì ông nhảy ra ngay đây sao? Phan Lâm lạnh nhạt đáp. Quản lý Chu sừng sốt, cười trừ nói. Thưa cậu, lần này là do chúng tôi có mắt không tròng, đắc tội với cậu. Tại đây tôi xin nói tiếng xin lỗi với cậu. Sau này cậu đến nhà hàng dùng bữa, tất cả sẽ được ưu đãi giảm nửa giá. Xin cậu hãy nương tay bỏ qua. Dù gì đây cũng là quán của Nhị gia, làm người nên chừa đường lui, sau này gặp nhau cũng dễ nói mà. Dù đang cười nhưng lời của quản lý Chu kia chính là khẩu Phật tâm xà. Nhìn thì như nhún nhường mà thực chất lại là đang uy hiếp Phan Lâm. Phan Lâm cau mày. Ông uy hiếp tôi sao? Nào, nào dám chứ, cậu à, chẳng qua tôi chỉ đang nhắc nhở cậu mà thôi. Quản lý Chu híp mắt đáp. Được. Phan Lâm gật đầu. Vậy tôi sẽ đợi Nhị gia nhà ông đến tìm tôi. Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi. Thưa cậu. Quản lý Chu vội kêu lên nhưng vô dụng. Ái Vân, chúng ta đi thôi. Phan Lâm. Lý Ái Vân nóng nảy, vội vã đuổi theo. Anh điên rồi sao? Anh có biết Nhị gia là ai không thế? Anh không sợ ông ta sẽ trả thù sao? Anh nhanh giải quyết chuyện này đi. Anh giải quyết sao cơ? Đồng chí ở cục cảnh sát đến kiểm tra theo thông lệ. Giờ tra ra vấn đề, chẳng lẽ cũng chỉ cần một câu của anh là có thể giải quyết được sao? Phan Lâm tỏ ra vô tội. Vậy sao anh lại gọi người đến? Anh cũng chỉ dùng quyền tố cáo qua điện thoại bình thường của mình thôi mà. Chỉ có vậy sao? Chẳng lẽ còn phải thế nào nữa? Phan Lâm khó hiểu hỏi. Lý Ái Vân yên lặng không đáp. Hiệu suất làm việc của các cơ quan chức năng tại Giang Thành có cao đến vậy sao? Trong lòng cô nảy sinh sự nghi ngờ xen lẫn lo lắng. Dù có thế nào thì đắc tội với Nhị gia cũng phải chết. Đến lúc người ta tìm đến thì phải giải quyết làm sao đây? Được rồi, đi bước nào thì tính bước đó vậy. Lý Ái Vân nặng nề bước đi. Lúc này Lý Ngọc Quang cũng lên tiếng. Không tồi, không tồi. Phan Lâm, Lý Ái Vân, lần này xem như hai người giỏi, thú vị. Tổn thất mấy tỷ bạc mà vẫn còn cười được, xem ra anh rất giàu đấy. Phan Lâm nói. Bình thường thôi, dù có tổn thất vài tỷ đi nữa thì cũng chẳng sao cả. Nhà hàng dừng kinh doanh, chỉnh đốn rồi sẽ trả lại tiền cho tôi thôi. Nhị gia cũng đâu phải là ông chủ nhỏ. Ông ta sẽ không vì chút tiền ấy mà tổn hại danh tiếng của bản thân đâu. Chủ yếu là Phan Lâm, cậu tố cáo nhà hàng đã mạo phạm Nhị gia rồi. Nên nghĩ xem phải đối mặt với cơn giận của Nhị gia như thế nào đi. Lý Ngọc Quang híp mắt nhìn Lý Ái Vân. Tốt nhất hãy trông chừng vợ cậu đi. Tên Nhị gia này cũng chẳng phải là loại tốt lành gì đâu. Ông ta sớm đã để mắt đến cô vợ xinh đẹp này của cậu rồi đấy. Mong là ông ta có cái gan ấy. Phan Lâm bình tĩnh đáp, trong mắt toát ra sự lạnh lẽo. Hay, đến cơm còn chưa có ăn xong, chúng ta đổi quán đi, đi thôi. Lý Ngọc Quang vui vẻ ra ngoài, đi đến cửa thì dừng lại. Phải rồi, ngày mai chắc sẽ có một màn kịch lớn đang chờ hai người đấy, chống mắt lên mà xem đi. Lý Ngọc Quang cười nói. Kịch lớn sao? Lý Ái Vân ngạc nhiên. Ngày mai hai người sẽ biết ngay thôi. Lý Ngọc Quang đã trèo lên chiếc Porsche hiên ngang bỏ đi. Thật xúi quẩy. Hứa Ngọc Thanh tức giận gắt lên. Lần này thì xong rồi. Bên Lưu Nhị gia có thể sẽ trách tội đó. Lý Giang lo lắng. Yên tâm đi. Ba, giờ là xã hội pháp trị rồi. Giữa ban ngày ban mặt mà ông ta dám làm gì chứ? Phan Lâm mỉm cười đáp. Cái đồ sao trời nhà cậu. Cậu cứ phải hại chết cả nhà chúng tôi thì mới an lòng hay sao? Hứa Ngọc Thành hung dữ trợn mắt nhìn Phan Lâm. Mẹ, chuyện này không trách Phan Lâm, chúng ta nhanh nhanh về nhà thôi.